Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, cứu sông nữ nhi. Liền xem như một cái thần y, muốn trị liệu một bệnh nhân, cũng là cần một số công cụ đến phụ trợ. Nhưng là hiện tại Sở Phong lại hai tay trống trơn, căn bản cũng không có mang bất luận cái gì công cụ. Dạng này vừa muốn đem Tiêu gia ngàn vàng chữa cho tốt, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Tiêu gia chủ, ta nhìn ngươi là bị tiểu tử này bị ma quỷ ám ảnh, cái gì đều không mang theo, còn muốn chữa cho tốt lệnh viện chứng bệnh. Ta xin khuyên Tiêu gia chủ một câu, vẫn là để hắn tranh thủ thời gian dừng tay a, tránh khỏi một hồi trực tiếp để lệnh viện tang bệnh. Một cái thần y mở miệng nói ra, nhưng là lúc này Tiêu Hồn đã hoàn toàn không nghe bọn hắn lời nói. Vừa mới Sở Phong dùng ngắn ngủi mấy câu, thì triệt để đem hắn cho tin phục. Sở Phong đúng là một cái thần y, không thể nghi ngờ. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, quấy rầy Sở tiên sinh cho ta nữ nhi xem bệnh, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Tiêu Hồn lạnh lùng mở miệng nói ra, nhưng là vẫn là có mấy cái thần y nhịn không được mở miệng khuyên can, muốn cho Sở Phong dừng tay. Ngươi còn muốn quan tâm Tiêu Hồn nữ nhi, vẫn là quan tâm một chút chính ngươi a, mạng ngươi đã không lâu lâu. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra, tiểu súc sinh, ngươi nói vớ nói vẩn, mạng của lão tử còn rất dài đâu. Cái kia thần y bị Sở Phong khí dựng râu trừng mắt, hận không thể cho Sở Phong một bàn tay, cho hắn biết lời không thể nói lung tung. Ta không có nói đùa với ngươi, mạng ngươi chỉ còn lại có 10. Chấm ngoặc kép, Sở Phong vừa mở miệng, liền bị cái kia thần y lại một lần nữa đánh gãy. Ngươi nói ta mệnh chỉ còn lại có 10 ngày. Chuyện cười, ta năm nay 80 tuổi, chí ít còn có thể sống 50 năm. Hắn một thân ngạo khí, đối với mình dưỡng thân chi đạo 10 phần có lòng tin. 9, 8, thất, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, Sở Phong căn bản cũng không có dừng lại dự định. Lần này, người khác nhìn lấy Sở Phong cũng tràn ngập chế giễu. Sở Phong thật coi mình là Diêm La Vương, có thể trưởng khống khác người vận mệnh hay sao? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 cái con số rất nhanh liền bị Sở Phong đếm xong. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này thần y bỗng nhiên ở giữa hét lên một tiếng, thân thể giống như là trúng độc một dạng, vậy mà bắt đầu biến thành màu đen. Rất nhanh, cả người hắn đều bị hòa tan thành một bãi tanh hôi nước mủ, chỉ còn lại có y phục vẫn còn ở đó. Chế giễu Sở Phong những người kia trong nháy mắt im miệng. Sở Phong nói, cái này người mệnh chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ đi qua, cái này người quả nhiên chết. Không biết thật sự là cái này người vận mệnh đã như vậy, vẫn là Sở Phong động tay chân. Trên thực tế, Sở Phong chỉ là xem chừng thôi, căn bản không có động tay chân gì. Hoàn toàn là bởi vì cái này người bình thường ăn những thuốc kia quá nhiều quá tạp. Những thảo dược kia lắng đọng bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng là vừa mới tiếp xúc 500 năm nhân sâm khí tức, đại dược từ biến thành kịch độc, chỉ dùng mấy hơi thở, liền đem người kia hoàn toàn hóa thành một bãi nước mủ. Lần này, ai cũng không dám lại mạo phạm Sở Phong. Sở tiên sinh, Sở thần y, người vô luận như thế nào đều muốn mau cứu nữ nhi của ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta nữ nhi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta vừa mới đã nói, ta chính là vì cái này một gốc 500 năm nhân sâm mà đến. Hiện tại nhân sâm tới tay, ta sẽ đem con gái của ngươi cứu lại. Sở Phong gật gật đầu, trên mặt không buồn không vui. Đối với hắn mà nói, cái này một gốc linh dược mới có tác dụng, mà những cái kia trấn hồn mộc đều không có quá tác dụng lớn chỗ, bị trấn hồn mộc bảo hộ lấy linh hồn, cuối cùng quá yếu ớt, linh hồn liền cần các loại kiếp nạn đi thối luyện. Ta phương pháp trị liệu có một ít đặc thù. Các ngươi đều ra ngoài đi. Chỗ này có ta một người thì đầy đủ. Sở Phong phân phó nói. Biết Sở Phong thủ đoạn về sau, người khác đều không còn dám vi phạm Sở Phong ý nguyện. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Sở Phong lúc này mới đem thiếu nữ theo trấn hồn mộc bên trong nâng lên. Chung quanh không có người xem xét, Sở Phong liền lớn mật một số, đem thiếu nữ y phục toàn bộ trút bỏ. Trên thực tế thiếu nữ cũng không phải là sinh bệnh, mà chính là trúng cổ. Cho nên Sở Phong dùng tiên khí cũng không được, muốn đem cổ trùng loại trừ mới có thể. Quần áo bị trút bỏ về sau, một bộ dương chi mỹ ngọc một dạng thân thể như vậy hiện ra tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong lúng túng ho khan vài tiếng, đem trong lòng tạp niệm toàn bộ đều đi trừ sạch sẽ. Hiện tại thế nhưng là tại cho người xem bệnh, đây hết thảy đều là xem bệnh cần. Tuyệt đối không phải Sở Phong cố ý hành động. Đợi đến ngươi tỉnh lại, cũng không nên trách ta. Sở Phong nói thầm một câu, đem chính mình kinh khí hóa thành tơ mỏng, dùng linh hồn khống chế tốt, tiến vào thiếu nữ trong thân thể. Thiếu nữ trúng cổ trùng, gọi là đồng tâm cổ. Bên kia mẫu trùng tự dưỡng người đã chết, cho nên tử trùng hiện tại cũng sẽ chết đi. Tuy nhiên theo mặt ngoài đến xem, thiếu nữ không có cái gì trở ngại, nhưng là trên thực tế, nàng trong ngũ tạng lục phủ sinh mệnh tinh khí đã chăn mền trùng cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Nhiều nhất sống không qua ngày mai, có Sở Phong xuất thủ, hết thảy thì biến đến đơn giản, cổ trùng tồn tại ở thiếu nữ trong máu, rất nhanh Sở Phong liền đem cổ trùng bước đi ra. Ra sức khí sợi tơ buộc chặt thành một cái nhộng, thiếu nữ tẳng hắng một cái, phun ra một khỏa nho nhỏ hình cầu, bị Sở Phong gảy ngón tay một cái, đánh thành hư vô, không có cổ trùng. Sở Phong lúc này mới yên lòng sử dụng một tia tiên khí, đánh vào thiếu nữ thân thể, rất nhanh, thiếu nữ liền đem tiên khí hấp thu, chậm rãi mở mắt ra. Nàng đều cho là mình đã chết, không nghĩ tới bây giờ lại mở to mắt, là ngươi cứu ta sao? Thiếu nữ mở mắt ra, lòng tràn đầy hoan hỉ, hướng thẳng đến Sở Phong nhào tới, hướng về Sở Phong trên mặt hôn một chút. Động tác này muốn là phát sinh ở bình thường, Sở Phong thì sẽ trực tiếp xem nhẹ, nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì thiếu nữ trên người bây giờ đã không có một kiện che chắn đồ vật. Cứ như vậy dán tại Sở Phong trên thân thể, nàng ngực hai cái quy mô khá lớn thỏ trắng nhỏ. Áp Sở Phong có chút hô hấp khó khăn, lại thêm trên người nàng một số mùi thơm, để Sở Phong không thể không tâm trí hướng về. Nếu như bị Sở Tích Tuyết biết loại chuyện này lời nói, Sở Phong hôm nay chết chắc, ngươi có thể chờ hay không một chút lại cảm tạ ta. Sở Phong lúng túng ho khan hai tiếng nói ra, thiếu nữ lúc này mới chú ý tới, trên người mình vậy mà không có bất kỳ cái gì che lấp. Ngươi vừa mới đều nhìn đến, thiếu nữ sắc mặt thoáng chốc biến đến đỏ bừng, nhìn đến, Sở Phong gật gật đầu, có chút hổ thẹn, dù sao đây cũng không phải là hắn cố ý muốn xem đến. Nữ hài lúc này mới hét lên một tiếng. Thanh âm tại cả tòa đại điện không ngừng quanh quẩn, nữ nhi của ta tốt. Đại điện chi bên ngoài truyền đến Tiêu Hồn mừng rỡ tiếng rít. Hắn vừa định phải vào đến, lại bị Sở Phong gấp vội mở miệng ngăn cản. Chính là thời khắc mấu chốt, không nên quấy rầy ta. Tiêu Hồn giật mình, chỉ có thể chờ đợi tại đại điện bên ngoài, đợi đến thiếu nữ đem chính mình y phục đều mặc tốt. Sở Phong lúc này mới gật gật đầu, nói ra, tốt, vào đi. Những người này sau khi đi vào, đều nịnh nọt một phen Sở Phong, riêng là Tiêu Hồn, hưng phấn mà nước mắt rơi thẳng. Hắn chả muốn cảm tạ một phen Sở Phong, lại bị Sở Phong cự tuyệt, mượn cớ về sau, Sở Phong thì chuồn mất, không nguyện ý tiếp tục cùng cái này tinh xảo thiếu nữ đối mặt. không phải vậy hắn đều sợ hãi thiếu nữ này ăn hắn. Công tử, nàng xem thấy Sở Phong đi xa bóng người, trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng, gặp phải Sở Phong, cả đời này nhất định trì hoãn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.